Chương 95, đối chiến gì dễ dạ. T chương 95, đối chiến gì dễ dạ. T bùn đất cũng là chợt một cái suốt, biến thành một cái mảnh nhỏ bùn xình bùn vung. Ở thoái không kịp đề phòng phía dưới, Trương Tường đôi chân hướng về bên trong hãm tiến vào thập mấy cm khoảng cách, cả người cũng ở dưới loại tình huống này, thân thể hướng về phía sau khuynh đi ngược lại. Không ngoài dự tính, vậy vừa nãy từ Trương Tường trong miệng phụt lên ra, còn bị Trương Tường khống chế được Phụng Tiên Hỏa chi thuật liền cũng theo Trương Tường thân thể nghiêng, công kích phương hướng xuất hiện một chút cải biến. Mà chính là một chút cải biến, để kia hơn 10 đoàn phượng hoàng trạng ngọn lửa công kích địa điểm, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Từ vốn là nhắm vào dị dị hải dạ sau lưng phương hướng, biến hóa đến rồi hắn trên đỉnh đầu mấy viên mấy người ôm hết đại thụ bích lục tán cây trên, hơn 10 đoàn nóng cháy địa điểm hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem này xì nhuận tán cây châm lửa đứng lên, biến thành mảnh nhỏ liên tiếp biển lửa. Mà này dẫn đầu bị Trương Tường hất ra phi tiêu, cũng đang không có phía sau Phụng Tiên Hỏa chi thuật diệt dưới sườn, bị dị dị hải dạ mấy cái nhanh nhẹn né tránh cho tránh đi. Bất quá! Từ lúc Trương Tường hai chân vừa mới cảm giác thấy đến dưới chân xuất hiện một kia lầy lội thời điểm. Trương Tường liền đa biết rồi y, sở hữu hỏa, thổ song thuộc tính trả cơ dạ, cống đã tại ạ nìm bên trong quyết đấu họ rổ xì mà dự, thi triển ra ai nhận thuật thổ đột. Hoàng Tuyên Triều gì dễ ra, đã đưa hắn kia đắc ý nhận thuật cho thi triển ra thế nhưng, đã biết thì có thể làm gì đâu biết là một chuyện, thế nhưng hắn cũng là bởi vì không có mở ra xạ gì gẳng lục cố, phản ứng với quá chậm. Đã triệt để chúng chiêu bất quá, ở chỉ một lúc, chuyển cơ cũng là xuất hiện. Dĩ dễ dạ có lẽ là cố kỵ Trương Tường cổ nổ hạ nhì dạ thân phận, lại có lẽ là cảm thấy lấy Trương Tường cái này năm mình cũng không có quá thực lực cường đại hắn thi triển ra thổ đột. Hoàng Tuyên Triều, cũng không có giống như Trương Tường cống đã tại ạ nỉm bên trong thấy như vậy, đủ để đem ỏ rổ xỉ mà triệu hoán đi ra ba đầu xà rơi vào đi vậy phạm vi lớn, chỉ có phương viên một mét khoảng cách mà. Thi triển đi ra Hoàng Tuyển Triệu chiều sâu, cũng chỉ là cùng đầu gối mà thôi. Mà chính là bởi vì như vậy, đây đối với cái khác người mà nói, không phải sơ hở kẽ hở, liền trở thành Trương Tường thoát thân then chốt. Ở căn cứ thị giác cùng xúc cảm giác được cái này một điểm sau đó, tại chính mình hai chân đế giày toàn bộ phận lom xuống vào Hoàng Tuyển Triệu bên trong thời điểm, Trương Tường liền đã bắt đầu xúc lực. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Trương Tường còn khống chế được trả cơ ra. Bắt đầu kích thích từ bản thân hai chân kinh lạc đứng lên, để bên ngoài đột phá não vực hạn chế bắp thịt chỉ có thể bạo phát 20% năng lực làm bằng máy, để cho buộc phát ra càng lực lượng cường đại tới. Sau đó, ở Trương Tường hai chân chạm tới di ẩn lạnh dê mặt đất trong nháy mắt. Trương Tường liền trong nháy mắt liền tất cả lực lượng bạo nổ phát ra ngoài vì sao Trương Tường muốn hai chân tiếp xúc được cứng rắn bên trong chỉ có phát lực, đây là có nguyên nhân. Bởi vì chỉ có hai chân tiếp xúc được cứng rắn đồ vật thời điểm, hai chân mới có thể chân chính mượn được lực. Nếu như là chìm xuống trong quá trình, liền buộc phát ra lực lượng, muốn tránh thoát đi ra nói. Như vậy, bởi vì lực tác dụng đúng đôi phương đi hệ nở lục cố. Ở Trương Tường phát lực trong nháy mắt, hắn sẽ rơi vào càng xâm địa phương. Đây cũng là ở ạ niềm trong, nì dã liên quân vì sao có thể lấy dựa vào một cái không đáy đao đầm, giết chết một cái ảnh cấp cường giả lục cố. Dĩ nhiên, nếu như làm qua đặc thù huấn luyện, để cho mình trả cờ dạ thích đứng ở trong ao đầm bạo phát, dùng cái này tới bảo trì cân bằng cùng hành tẩu loại ý nghĩ này. Cái này ở trên lý thuyết chắc là không có gian đề. Nhưng gian đề đúng, trải qua loại này chuyện người, đến cuối cùng có bao nhiêu đâu ở kia đi tới gì dẻ dạ hơi lộ ra kinh ngạc trong ánh mắt, Trương Tường hai chân hình thể tại làm sao trong nháy mắt, tăng vọt một vòng, một cổ lực lượng cường đại từ Trương Tường chân cuối cùng trao bắt đầu. Bắt đầu kịch liệt chấn động về phía Trương Tường nửa người trên truyền lại đi. Nếu như là dùng động tác chậm đến xem, từ Trương Tường chân cuối cùng bắt đầu, này bám vào ở Trương Tường đôi trên chân lầy lội bùn đất, tựa như là bị một vô danh lực lượng đẩy ra giống nhau, hướng về bốn phía ép tới, tách rời ra một cái chỗ trống tới. Mà theo vẻ này chấn động mãnh liệt cảm chuyện truyền bá, bám vào ở Trương Tường đôi trên chân lầy lội bùn đất, từ dưới lên trên, cái kia trống rông thể tích càng lúc càng lớn. Hướng về phía trên, hướng về bốn phía mở rộng đi. Thẳng đến vẻ này mãnh liệt chấn động triệt để chuyện đáng đến Trương Tường bắp đùi thời điểm, cái kia chỗ trống đã tạo thành một cái trên trách hạ chiều rộng, tiếp cận với tròn tạp thể tồn tại. Mà bám vào ở Trương Tường trên hai chân bùn đất, thì là tất cả đều bị vẻ này cường lực tới cực điểm chấn động lực lượng, cho triệt để chấn động ra tới. Toàn bộ quá trình nói đến có chút phức tạp, có thể đúng trong hiện thật thời gian, cũng mới vừa quá đi không được đến nửa giây mà thôi. Mà chính là vào lúc này, phanh, một tiếng, chỉ có truyền lại đến mọi người trong lỗ tai mặt. Kia bị Trương Tường hai chân truyền vang lên lực số lượng chấn động đi ra bùn đất, từ bùn xỉnh triệu trạch bên trong bung ra, trong nháy mắt đầy toàn bộ huyệt công phu. Nhưng là, Trương Tường thân ảnh cũng là ở thoáng kia trong lúc đó mất ở tại gì rẻ dạ trong mắt. Một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng, ra hiện tại gì rẻ dạ đáy mắt ở chỗ sâu trong. Cương đại thể thuật lực lượng, mang đến cực kỳ nhanh chóng độ sao gì rẻ dạ có chút nghiêm túc nói. Mà chính là ở lời hắn mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, lúc đầu tại phía xa mười thức có hơn, vũng bùn chi bên trong Trương Tường thân ảnh, cũng là đột nhiên xuất hiện tại gì rẻ dạ bên cạnh thân. Mà như vậy mới vừa một xuất hiện trong nháy mắt, Trương Tường đã không giữ lại chút nào quăng ra một cái cường đại tiên thối. Cho ta rồi ngã xuống đi, bởi vì chợt bạo phát độ, cái trán gân xanh đã bạo khởi, sắc mặt cũng bởi vì tốc độ cực nhanh, xung huyết đưa tới gương mặt có chút đỏ ửng Trương Tường, la lớn kia thon dài tiên thối ở trong không khí nhanh tốc độ mà sẽ qua, chèn ép bước chân trước mặt không khí, áp lui tới cực điểm, phá khai rồi đồng đồng không khí, phát ra vù vù, phá không thanh âm. Chỉ là từ thanh âm này đến xem, liền đủ để nhìn ra một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy lực. Nếu như một kích này công kích được Tích Nhà Thông Thái Thân lên, sợ là sẽ phải trực tiếp đem đối phương chặn ngang đá gãy đi, coi như là công kích được nghiêm chỉnh huấn luyện nhẫn giả trên người. Chỉ cần không phải cái loại này thể thuật sở trường thượng nhẫn lời nói, sợ là cũng sẽ đồng tổn thương ai đi bất quá, đáng tiếc đúng. Trương Tường một kích này sở công kích đối phương, là ở giả chi thư trên. Thể điểm này có 9 giờ mạnh gì dễ ra. Bất quá, đối phương ứng phó Trương Tường công kích, cũng là cũng không có sử dụng nhẫn thuật. Bởi vì, coi như là sử dụng thể thuật đem Trương Tường công kích cứng rắn lời kế tiếp, hắn sợ là cũng muốn chịu một ít tiểu thương. Tuy là, hắn có thể bằng vào đón đỡ cái này nhất chiêu, thừa dịp Trương Tường nằm ở ra chiêu cứng còn lúc sau khi, đem Trương Tường bắt lại. Thế nhưng, vừa về tới cổ nổ hạ lời nói, nhưng ở dưới sự khinh thường, bị tiểu bối thương tổn tới, cũng là có trinh hắn thân là tam nhẫn danh hảo. Cho nên, hắn lựa chọn một loại khác phương thư cờ nhận pháp. Châm điệu tàng gì gì hái giả hai tay nhanh chóng kết ấn, ở ngắn ngủn vài cái ấn trong lúc đó, liền đem điều này ấn không phức tạp B cấp nhận thuật cho thi triển ra. Phía sau hắn mặt rậm rạp ngân bạch sắc trường phát, trong nháy mắt liền bị hắn thổ thuộc tính trả cờ giả sở ngành hóa. Sau đó, nhanh chóng dài ra, đưa hắn có khả năng bị Trương Tường công kích được hơn nửa thân thể cấp bao bên trong lên. Mà chính là gì gì ái dạ hoàn thành nhận thuật kia trong nháy mắt, Trương Tường công kích được phanh một tiếng vang thật lớn vang lên. Cương đại kia lực đánh vào, trong nháy mắt liền kích nổi lên đầy trời bụi, đem hai người cho che lấp vào liêu trần thổ chi bên trong tờ S, khác không cầu, chỉ cầu tiên hoa cùng vẽ tháng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.